Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, thanh âm này quá quen thuộc, quỳ trên mặt đất Ninh Vi Vi thân thể run lên, quay đầu liền hướng tới bên kia nhìn lại, thiếu nữ ghé vào lan can thượng, đen nhánh đôi mắt yên lặng nhìn nơi này, xem nhân tâm thẳng phát run, kiều mỹ bộ dáng lại lộ ra vài phần nghịch ngợm đáng yêu. Chu Dịch ở ngay lúc này cũng theo thang lầu đi xuống tới. Nhìn tiểu gia hỏa, Chu Khải Tuyết không ngọn nguồn mà có điểm chột dạ. Chương 65 kỳ thật nói đến cùng, Chu Khải Tuyết không thích Ninh Vi Vi cái này cá tính. Nhưng là ở chạm đến cặp kia đôi mắt thời điểm trong lòng lại mềm rối tinh rối mù. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều cùng chính mình có mười mấy năm cảm tình, tuy rằng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn điểm. Nhưng là, Tiểu Nghiên, nghe vậy, ngay cả đi xuống bậc thang Chu Dịch bước chân đều hơi hơi một đốn. Hắn ngước mắt nhìn về phía Chu Khải Tuyết, lại nhìn nhìn Ninh Vi Vi, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, có điểm không thích hợp. Chu Khải Tuyết tính cách vốn dĩ liền không yếu đuối, tuy nói mềm lòng, nhưng là ở Ninh Vi Vi 5 lần 7 lượt mà làm sai sự lúc sau. Không đạo lý sẽ như vậy giúp đỡ Ninh Vi Vi. Cho nên, cái kia tiểu gia hỏa nói câu nói kia không phải ở lừa chính mình. Cái này kêu Ninh Vi Vi nữ nhân, trên người thật sự có nào đó thần kỳ vận khí. Hắn tầm mắt rốt cuộc dừng ở cái kia thanh tú thiếu nữ trên người. Ninh Vi Vi hơi hơi ngửa đầu, nhút nhát sợ sệt mà nhìn Kim Lộ, cổ chỗ thậm chí còn có chút tiên minh dâu tây ấn. Hiển nhiên đêm qua còn ở cùng người điên loan đảo phượng. Cả người nhu nhu nhược nhược, nhược liễu phù phong, nàng đang xem đến Chu Dịch khi, mặt bộ đào hồng, vội vàng cúi đầu, người nam nhân này, đúng là hắn nói cho chính mình mụ mụ ở chỗ này. Chính mình mới có thể đi tìm tới, nàng vốn dĩ liền đối Chu Dịch có chút hảo cảm, hiện tại càng là cảm thấy trong lòng ngọt ngào, Kim Lộ cũng không cảm thấy nhiều thất vọng, tâm đã sớm lạnh thấu. Huống chi cũng không phải tất cả mọi người có thể chống cự trụ nữ chủ quang hoàn. Nàng vốn dĩ liền không nên đối Chu Khải Tuyết ôm có rất lớn ảo tưởng. Không, dù sao nàng cũng không có ôm có ảo tưởng, như vậy cũng chưa nói tới khổ sở. Kim Lộ bỗng nhiên xinh đẹp cười, lộc cộc mà liền từ thang lầu thượng chạy xuống dưới, trong miệng ý có điều chỉ nói, tỷ tỷ xin lỗi nhưng thật ra chọn cái hào thời điểm a. Lại còn có thể thuận đường thỉnh cầu mụ mụ đem ngươi đưa vào ích đại. Đúng không, tỷ tỷ thật sự thực thông minh a, lời này cũng quá khó nghe đi. Ninh Vi Vi quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, trong miệng nhỏ giọng mà phản bác nói. Ta chưa từng không như vậy nghĩ tới. Tiểu Nghiên, ta không biết vì cái gì ngươi đối ta có lớn như vậy địch ý. Nhưng là ta thật sự, nhu nhược đáng thương Tiểu Bạch Liên. Không thể không thừa nhận, Ninh Vi Vi bên ngoài rất có ưu thế. Một đôi thủy quang doanh doanh đôi mắt, mảnh mai chọc người chiều mến khuôn mặt, lại bày ra như vậy một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Chính là nữ nhân thấy trong lòng cũng đau lòng khẩn, nàng bỗng nhiên như là cổ đủ dũng khí ngẩng đầu, xúc động nhiên mà mở miệng nói. Tiểu Nghiên, chúng ta liền không thể hảo hảo ở chung sao? Nàng sao sao sao sao sao? Hảo hảo ở chung, kia không bằng làm nàng chết cái mấy chục biến đi. Kim Lộ khóe miệng chậm rãi gợi lên ngọt nị tươi cười. Đen nhánh đôi mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Trong không khí đều có điểm không thích hợp. Chu Khải Tuyết tâm đều nhắc tới. Nhưng không đợi nàng nói chuyện. Mặt sau Chu Dịch liền đem một cái kẹo que đưa tới nàng bên miệng. Cái này kẹo que siêu cấp ăn ngon a. Sau đó Kim Lộ thực thuận miệng mà liền ăn đi vào. Giống như nơi nào có điểm không rất hợp. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch mỉm cười, dường như không có việc gì mà đối với Ninh Vi Vi nhẹ giọng mở miệng nói. Người vẫn là trước đứng lên đi. Trên mặt đất quá lạnh, đối đầu gối không tốt lắm mân y Chu Khải Tuyết trong lòng cũng thả lỏng xuống dưới. Cảm kích mà nhìn thoáng qua chính mình cháu trai. Nàng biết Kim Lộ không cao hứng, rốt cuộc nàng chán ghét Ninh Vi Vi chuyện này chưa từng có giấu giếm qua chính mình. nhưng là một cái là chính mình thân sinh nữ nhi, một cái là dưỡng mười mấy năm, ở phía trước vẫn luôn thực hiểu chuyện hiếu thuận nữ nhi. Bất quá là duỗi một tay mà thôi, nàng ít nhất phân đến rõ ràng bên kia mới là chính mình nên dụng tâm hài tử. Đối Ninh Vi Vi, cũng chỉ là có thể giúp một phen liền giúp một phen. Rốt cuộc đứa nhỏ này rơi xuống Ninh Duy trên tay, liền quá đáng thương, Kim Lộ ăn kẹo que, không nói gì, cái muỗng ở cháo rào rào. Vi Vi người gần nhất đều đang ở nơi nào? Chu Dịch bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chu gia người khuôn mặt luôn luôn đều tương đối xuất sắc. Ninh Vi Vi nhìn hắn tuấn lãng ngũ quan, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, bởi vì cùng ba ba xảo một trận, ba ba đem ta đuổi ra ngoài, cho nên ta hiện tại ở tại bằng hữu trong nhà, Nga. Vậy ngươi gặp được sự tình luôn có bằng hữu sẽ đến giúp ngươi. Nam nhân xoa xoa miệng, biểu tình ôn hòa mang cười. Mắt kính hạ đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Ân kia thật là quá may mắn, khả năng ta nhân duyên tương đối hảo đi, Ninh Vi Vi khinh thanh. Tế ngữ nói, nàng nhìn thoáng qua bàn bên kia thiếu nữ, trong miệng có chút hâm mộ nói, nếu ta giống Tiểu Nghiên như vậy lợi hại thì tốt rồi. Không cần bằng hữu hỗ trợ liền có thể xử lý những cái đó chuyện phiền toái tình, những lời này. Nghe đi lên quá kỳ quái, phảng phất ở khen tặng Kim Lộ thực lực cường hãn, mình bảo ám biếm, thực tế nói Kim Lộ nhân duyên kém, gặp được sự tình cũng không có người hỗ trợ, Chu Dịch nghe được ra tới, Chu Khải Tuyết như thế nào sẽ nghe không hiểu, Tiểu Nghiên chán ghét Vi Vi cũng không phải không có đạo lý sự tình. Chu Khải Tuyết nhíu nhíu mày, đều cho ta hảo hảo ăn cơm. Trên bàn cơm đừng nói chuyện phía Money, nàng bỗng nhiên có chút hối hận làm Ninh Vi Vi lưu lại. Nàng vừa mới chuẩn bị cấp Kim Lộ lột cái trứng gà. Quay đầu liền thấy được nào đó tiểu gia hỏa cầm cái muỗng. Khóc rối tinh rối mù một khuôn mặt, Chu Khải Tuyết không hề chuẩn bị tâm lý đột nhiên nhìn đến. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là kinh tủng, theo sau chính là đau lòng. Tiểu Nghiên nàng chưa từng có ở chính mình trước mặt như vậy đã khóc. Tuy rằng biết tiểu gia hỏa này rất lớn xác suất là ở giả khóc. Nhưng là này tâm chính là nhăn đau. Chính mình hôm nay có phải hay không thật sự thật quá đáng. Mỹ phụ nhân đi đến ghế dựa bên, môi xổm xuống dưới, ngửa đầu nhìn nàng. Tiểu Nghiên, ngay cả nhất quán yêu nhã tự phụ Chu Dịch thân thể đều run lên. Càng đừng nói trợn mắt há hốc mồm Ninh Vi Vi, Kim Lộ khóc, này ti em nói giỡn đi. Tên kia như vậy cường hãn cư nhiên còn sẽ khóc. Tiểu Nghiên đừng khóc được không? Mụ mụ sai rồi, mụ mụ không nên làm như vậy quyết định. Mụ mụ hẳn là hỏi qua ngươi. Tiểu Nghiên đừng khóc, thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt. Tròn xoe đôi mắt mờ mịt thành một đoàn sương mù. Đáng thương hề hề mà nhìn trước mắt Mỹ phụ nhân, đôi mắt hồng toàn bộ, nàng khi dễ ta ân, những lời này nói như vậy cũng không sai, biểu ca cũng khi dễ ta ân, những lời này cũng không sai, liền mụ mụ cũng khi dễ ta ân, các ngươi đều khi dễ ta, đi giúp nàng, đều không có người thích ta, tiểu hài tử khóc đến lợi hại hơn, nước mắt lưng tròng. Hoàn toàn không giống Ninh Vi Vi khóc lên còn có loại mỹ cảm. Tiểu gia hỏa này khóc lên quả thực là xé tâm nứt. Lại có mặc danh mà làm người mộ khối địa phương đau lòng lợi hại. Chu Khải Tuyết hiện tại không chỉ có là đau lòng, sọ não cũng rất đau. Giả khóc đều không nghiêm túc một chút, kẹo que đều còn ở miệng. Tiểu Nghiên, đừng khóc được không? Mụ mụ buổi chiều mang ngươi đi ăn điểm tâm ngọt được không? Lần này là mụ mụ làm sai, là ta không có suy xét Tiểu Nghiên cảm thụ Chu Khải Tuyết đã hoảng loạn đi lên. Nước mắt là đối phó cha mẹ nhất hữu dụng vũ khí. Hiện tại nàng lòng tràn đầy đều nhớ không nổi Ninh Vi Vi ủy khuất. Chỉ có thể nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, chân tay luống cuống, mụ mụ sai rồi, Tiểu Nghiên tha thứ mụ mụ được không? Bị hống khóc đến càng lợi hại. Vi Vi xác thật không thích hợp cùng Tiểu Nghiên ở chung. Mặc kệ thế nào, vẫn là đừng làm cho Ninh Vi Vi cùng Tiểu Nghiên ở cùng một chỗ tương đối hảo. Hiện tại là hống không hảo, ngày thường không nháo ngoan ngoãn tiểu hài tử thật sự một nháo làm người cũng chưa biện pháp. Chu Khải Tuyết thở dài một hơi, sờ sờ khóc đến chính hăng say tiểu gia hỏa đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn một cái khác thiếu nữ. Hướng nàng vẫy vẫy tay, Vivi, ngươi cùng ta lại đây một chút. Ninh Vivi bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm ni. Các nàng đi rồi, ngươi hẳn là có thể ngừng đi. Chu Dịch cúi người, nhìn cái này khóc đến vô cùng nghiêm túc đầu nhập thiếu nữ. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Thật là thông minh a. Hơn nữa khóc thật sự dùng sức. Cho dù là tất cả mọi người biết là giả khóc, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng bạc đãi nàng. Ngay cả hắn đều hơi chút ngẩn người. Vì thế, Chu Dịch liền trơ mắt nhìn nào đó khóc đến chính hăng say thiếu nữ trong khoảnh khắc liền thay đổi. Sắc mặt, trên mặt còn có nước mắt, lông mi cũng còn treo nước mắt, lập tức từ một cái không ai ái tiểu đáng thương biến thành một cái ác liệt mỹ diễm thiếu nữ. Đúng rồi, còn ngậm một cây kẹo que, ta hiện tại cuối cùng biết vì cái gì Ninh Vivi như vậy thích khóc, người nào đó nghiêm trang nói. Ngoặc kép chấm hỏi, không chỉ có giải áp thả lòng, lại còn có hữu dụng, đối phó mụ mụ ngươi tương đối hữu dụng, Chu Dịch cười cười. Ý cười chưa đạt đáy mắt, không, trên thực tế này rất kỳ quái. Chu Khải Tuyết cái kia tính cách không phải xem người khóc liền sẽ mềm lòng. Chuẩn bị tới nói, hết thảy ngọn nguồn đều chỉ là bởi vì cái kia khóc người là Ninh Vivi. Hắn hiện tại vẫn là nhìn không ra Ninh Vivi rốt cuộc có cái gì cổ quái địa phương. Không nên là đối phó nam nhân tương đối hữu dụng sao? Kim Lộ chống Kamani rốt cuộc mỗi lần chỉ cần vai chính vừa khóc. Hậu cung đoàn nháo đến lại lợi hại, đều sẽ dừng lại tốt tốt đẹp đẹp. Thật là thần kỳ kỹ năng a. Không, đối ta không có bất luận cái gì hiệu quả, không sai. Chẳng sợ ở trong sách, người này thích nhất trường hợp chính là mấy cái hậu cung đoàn ghen tu la chàng. Loại này tâm lý thật sự là có điểm nguy hiểm a. Nam nhân thong thả ung dung mà cầm lấy dao nĩa, trứng gà bị cắt ra, từng mảnh, hắn nghiêm cẩn nghiêm túc động tác giống như là đang tiến hành một đài tinh vi giải phẫu. Thật lâu sau hắn mới quay đầu, nhìn nàng, ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên, ngươi không phải nói ta khi dễ ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không có sao? Hung ba ba lại ác liệt tiểu hài tử, về nước thật là làm một kiện thực chính xác sự tình a. Thật tốt chơi, nĩa bị nam nhân chậm rãi buông, cặp kia trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, hắn gợi lên khóe miệng, thập phần nhiệt tình mà phát ra mời, ta đây liền mang ngươi đi làm chuyện, đền bù một chút ta đối với ngươi áy náy, đi. Thân ái biểu muội, Kim Lộ, không, chết, phi, biểu ca, không ước, không ước, chương 66 tiểu nghiên hiện tại không quá tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Cho nên Vivi ngươi trước tiên ở khách sạn trụ 2 ngày hảo sao? Chờ chuyện này xong rồi, ta ở khuyên nhủ tiểu nghiên còn nhỏ, Vivi ngươi khiến cho điểm nàng đi, nàng khóc thành dáng vẻ kia. Vivi, ta cũng không có biện pháp, ngươi thân là tỷ tỷ, Ninh Vivi vẻ mặt mộng bức, phản ứng lại đây lúc sau nàng đã cầm di động đứng ở cửa. Chính mình đây là bị đuổi ra ngoài. Nàng đây là lần đầu tiên cảm nhận được xem người khác khóc. Chính mình lại vô cùng nghẹn khuất cảm giác, Kim Lộ căn bản là cố ý, nàng nơi nào là muốn khóc, nàng rõ ràng chính là tưởng cấp chính mình nan kham, nhưng là mụ mụ vẫn là theo tiểu nghiên. Hơn nữa mụ mụ kia lời nói có ý tứ gì, liền bởi vì chính mình là tỷ tỷ cho nên muốn cho nàng sao? Dựa vào cái gì, nàng đã làm đủ nhiều. Nàng thật sự chịu đủ rồi. Lạc thần vẫn luôn khuyên nàng cùng mụ mụ hòa hảo. Liền tính hòa hảo thì thế nào? Chỉ cần có tiểu nghiên, chính mình liền vĩnh viễn không thể quay về. Càng nghĩ càng ủy khuất Ninh Vivi một người lang thang không có mục tiêu mà đi ở trên đường phố. Thành thị này đã đèn rực rỡ mới lên. Nàng vốn là muốn đánh điện thoại làm phó vụ tới đón chính mình. Nhưng là thật lâu sau vẫn là không có ấn hạ trò chuyện kiện. Ninh Vivi chỉ nghĩ một người an tĩnh một chút, nhưng là ở nàng đi ngang qua một cái hẻm nhỏ khẩu thời điểm. Một đôi tay bỗng nhiên từ bên trong duỗi ra tới. Thiếu nữ đại kinh thất sắc, không ngừng đặng chân, trong miệng định mở miệng cầu cứu. Nhưng là đôi tay kia rất có lực, trực tiếp che lại nàng vừa mới chuẩn bị kêu gọi miệng. Đem nàng kéo vào trong hẻm nhỏ. Cứu mạng a, nàng tuyệt vọng mà nhìn trên đường người. Đáng tiếc, thời gian này trên đường người đi đường vốn là ít ỏi không có mấy. Hơn nữa càng nhiều người gặp được loại chuyện này đều là vùi đầu tiếp tục đi đường. Sợ lây dính thượng này đó sốt ruột sự. Cái này hẻm nhỏ vị trí hẻo lánh. Ngày thường cũng không có gì người đi ngang qua. Mặt trên chính là một nhà khách sạn sau cửa sổ. Cơ bản không ai sẽ khai bên này cửa sổ. Cũng liền bảo đảm này hẻm nhỏ ẩn nấp. Thật là tuyển một cái hảo địa phương. Chu Dịch người mặc một thân soái khí hưu nhàn trang. Mang tơ vàng mắt kính. Cả người tuấn lãng chính khí giống như là đại học trung giảng sư. Nhưng là hành động liền không hề chính khí đáng nói. Hắn cúi đầu cười nhạt nói. Ngươi không phải nói nàng vô luận gặp được sự tình gì đều có người hỗ trợ sao? Nhìn qua, giống như cũng không có a. Hết chương.